co.sachnói.com.vn vui mừng chào đón quý thính giả và các bạn cùng trở lại ghé thăm website. Xin kính mời quý thính giả và các bạn cùng đến với phần tiếp theo của cuốn sách Thoát khỏi lo lắng và sợ hãi của tác giả Robert Leahy do nhà xuất bản Từ điển Bách khoa phát hành dưới sự thể hiện của người đọc Trịnh Trọng Tuân. Phần tiếp theo, phần 3, chương 4, nỗi sợ hãi đặc trưng. Nỗi sợ hãi đặc trưng là gì? Bitty thích thú công việc của chị, trừ những dịp phải đi máy bay. Khi đi máy bay, chị lo lắng từ nhiều ngày trước. Chị kiểm tra tin thời tiết xem có các dấu hiệu báo bão không. Chị thức suốt đêm nghĩ về chuyến bay, khiếp sợ nó. Chị nhớ lại những vụ rớt máy bay đã được đọc hay nghe thấy. Ngày bay, chị cảm thấy suy nhược. Khi lên máy bay, chị thấy có gì không ổn. Chị nghe thấy những tiếng ồn khi những động cơ khởi động và máy bay lắc mạnh. Khi máy bay cất cánh, chị nhắm mắt lại, nắm chặt thành ghế và căng cứng. Chị mở mắt ra và buông tay khỏi thành ghế, nhưng không thể bớt căng thẳng. Chỉ cần máy bay hơi lắc nhẹ là chị lại bám chặt thành ghế và cầu nguyện. Chuyến bay có vẻ kéo dài. Cuối cùng, khi máy bay hạ cánh, chị trở lại bình thường, bớt căng thẳng nhưng mệt lử. Betty không phải là người hay lo sợ. Chị không bận tâm về côn trùng hay thang máy. Chị không lo lắng về việc bị bệnh hay có thể xử sự như một kẻ ngốc. Chị tự tin trong công việc và thoải mái với bạn bè. Nỗi sợ của chị bị khuấy động chỉ khi đi máy bay, bởi viễn cảnh là máy bay có thể bị rơi. Chị biết nỗi sợ của chị là vô lý. Chị thường đi lại bằng xe hơi hơn là máy bay, dù chị biết rõ rằng việc lái xe thì nguy hiểm hơn. Khi không phải đi máy bay, chị khá thoải mái. Betty bị chứng bệnh được gọi là nỗi sợ đặc trưng, nỗi sợ gắn liền với một tác nhân kích thích đặc biệt không có lý do rõ ràng. Nó không phải hiếm thấy. 60% người lớn bị ít nhất một nỗi sợ thuộc loại này. 11% thực sự chẩn đoán là bị chứng này. Nữ mắc chứng này cao hơn nam. Những thứ thường gây ra nỗi sợ đặc trưng là rẹt, chuột, rắn, nhện, rơi, độ cao, nước, bão, chớp, không gian tù túng, khoảng không trống trải, máu, kim tiêm dưới da, đường hầm, cầu và máy bay. Không ai có thể nói chính xác lý do vì sao một người nào đó bị chứng này. Nhưng có một số điều chúng ta biết về hiện tượng này nói chung. Hầu như các nỗi sợ đặc trưng là phổ biến, chúng được thấy trong nhiều nền văn hóa. Chúng có vẻ ở một mức độ nào đó làm bẩm sinh hơn là tập nhiễm. Nghĩa là người ta bị chứng này khi gặp vật đáng sợ lần đầu tiên và thấy rằng phải tránh những thứ như thế mới sống sót được. Tâm lý học hiện đại cũng cho chúng ta biết vài điều về nỗi sợ đặc trưng. Các nỗi sợ tập hợp lại dưới tên được định vị trong phần cảm xúc của bộ não, có nghĩa là chúng ít liên quan với phần lý trí dự đoán nguy cơ. Chúng được duy trì bởi sự trốn tránh. Chừng nào sự vật đáng sợ được tránh xa kinh nghiệm của chúng ta, nỗi sợ có thể biến mất. Mặt khác, khi nỗi sợ được đương đầu và được liên kết với những hậu quả an toàn, nó thường giảm bớt. Nói tóm lại, việc hoạt hóa nỗi sợ là cần thiết để vượt thắng nó. Kinh nghiệm lâm sàng cho thấy về thực chất hầu như mọi nỗi sợ đặc trưng có thể được thay đổi hoặc bị vô hiệu hóa nếu được điều trị đúng cách. Nhưng trước khi đi vào các nỗi sợ đặc trưng, chúng ta hãy xem lại cách phát sinh nỗi sợ đặc trưng. Nỗi sợ hãi đặc trưng khởi đầu như thế nào? Về cơ bản, có hai lý thuyết chính về cách chúng ta bị chứng sợ hãi đặc trưng. Một lý thuyết cho rằng các nỗi sợ của chúng ta là tập nhiễm hoặc trực tiếp, nhờ kinh nghiệm những hậu quả đau đớn hoặc gián tiếp từ việc quan sát người khác tỏ ra sợ hay trải qua những hậu quả đau đớn. Lý thuyết thứ hai cho rằng những nỗi sợ này là bẩm sinh. Cả hai lý thuyết này đều có vai trò. Chúng ta sợ một số tác nhân kích thích hay tình huống, nhưng kinh nghiệm có thể làm cho các vấn đề tệ hại hơn. Tuy nhiên, chúng ta hãy xem xét thuyết sợ do tập nhiễm. Nếu bạn từng tham gia khóa học tâm lý, có thể bạn nhớ lại thử nghiệm nổi tiếng được thực hiện hồi đầu thế kỷ 20. Một cậu bé 11 tuổi có một con thỏ cưng. Người thử nghiệm tập cho cậu bé trở thành sợ thỏ bằng cách lần đầu chỉ cho nó thấy con thỏ rồi đập mạnh thanh kim loại để tạo một tiếng ồn lớn khủng khiếp. Sau một hồi, cậu bé la hét khi thấy con thỏ vì liên kết với nó với âm thanh đáng sợ. Kiểu tiếp thu này là thành quả của cái được biết đến là phản xạ có điều kiện, Pavlovian conditioning. Nó dựa trên sự ghép đôi liên kết tác nhân kích thích vô hại với kinh nghiệm tích cực hay tiêu cực. Biến thể của kiểu này là ý tưởng cho rằng bạn có thể sợ do nhìn người khác sợ. Dù bị mắc phải trực tiếp hay gián tiếp, nỗi sợ phát sinh từ sự liên kết một kinh nghiệm với những hậu quả tiêu cực sẽ đeo đẳng mãi. Rõ ràng, có bằng chứng cho thấy điều này là khả dĩ. Nỗi sợ có thể dưới một số tình huống là tập nhiễm. Tuy nhiên, các nhà tâm lý học đặt câu hỏi tại sao những nỗi sợ được phát sinh bởi kinh nghiệm vẫn tiếp tục đeo bám sau khi sự liên kết tiêu cực không còn. Nếu sau đó người hoảng sợ tránh xa những liên kết tiêu cực, nghĩa là cậu bé không có thêm những kinh nghiệm tồi tệ với thỏ, nỗi sợ có giảm bớt theo thời gian không? Tại sao nỗi sợ như thế được bảo tồn hoặc duy trì? Tại sao cậu bé không học để ngưng sợ thỏ giống như cách nó học để sợ thỏ? Lý thuyết sau cũng giải thích điều này bằng cách chia kiểu học thành quy trình hai giai đoạn. Giai đoạn đầu là mắc phải nỗi sợ, giai đoạn 2 là duy trì nỗi sợ. Một khi nỗi sợ đã có, người đó bắt đầu tránh vật đáng sợ. Mỗi lần cậu bé quanh quẩn bên con thỏ, nó cảm thấy sợ hơn. Mỗi khi nó tránh xa con thỏ, nó bớt sợ hơn. Như thế, nỗi sợ của đứa bé được củng cố bởi cách được gọi là sự làm quen tự phát. Việc tránh mối đe dọa làm giảm nỗi sợ. Trên thực tế, sự trốn lánh được tưởng thưởng. Vì thế, phải có sự liên kết tích cực dù nỗi sợ tác nhân kích thích ban đầu được duy trì. Lý thuyết giai đoạn 2 này, cách nỗi sợ được duy trì bởi sự trốn lánh, có vẻ có một sự thật nào đó. Sự thật đem lại cho chúng ta sự hiểu biết quan trọng để chữa trị chứng lo âu. Nếu nỗi sợ có thể được duy trì qua sự trốn lánh và có bằng chứng là có thể, nỗi sợ có thể không được tập nhiễm bởi việc kinh nghiệm lại vật đáng sợ và thấy nó là vô hại. Đứa trẻ biết rằng nó có thể quanh quẩn bên con thỏ một cách an toàn. Quy trình không tập nhiễm sẽ là một công cụ quan trọng sau này khi chúng ta biết đương đầu với lo âu. Như chúng ta đã thấy, kiểu nỗi sợ mắc phải có những hạn chế như lý thuyết, bằng chứng rõ ràng rằng nhiều nỗi sợ đặc trưng là bẩm sinh và mắc phải, chúng ta được chuẩn bị bởi sự tiến hóa để sợ một số tác nhân kích thích như độ cao, rắn, rẹp, chuột hơn những tác nhân kích thích khác như hoa. Những nỗi sợ này phổ biến cho mọi nền văn hóa và chúng hầu như luôn liên quan với các tình huống nguy hiểm trong môi trường ban sơ. Nếu nghi ngờ về bất cứ điều gì trong vấn đề này, chúng ta chỉ cần xem xét một số dữ liệu có liên quan sau đây. 1. 77% bà mẹ có con 5 tuổi từng sợ nước, quả quyết con của họ sợ nước ngay lần đầu tiên tiếp xúc với nước. 2. 56% người lớn sợ chó xác nhận rằng họ nhớ lại kinh nghiệm khó ưa với chó. Tuy nhiên, 66% có khi cao hơn, những người lớn không sợ chó cũng nhớ lại kinh nghiệm như thế. Đó là điều trái ngược với điều chúng ta mong đợi nếu nỗi sợ đã được tập nhiễm. 3. Những thử nghiệm cho thấy rằng con người sẽ trong một chừng mực nào đó biết sợ bất kỳ tác nhân kích thích nào được ghép đôi với sự điện giật. Tuy nhiên, họ sẽ biết sợ nhện theo cách này một cách dễ dàng và mạnh hơn nhiều. Điều này hàm ý rằng người trước vốn đã lo sợ hơn người sau. 4. Khi một người bị chứng khó tiêu, tự động anh ta liên hệ nó với thứ gì đó đã ăn hơn là với bất kỳ sự kiện hay hoàn cảnh nào khác. Chúng ta thường chỉ liên kết sự khó chịu với đồ ăn đã ăn vào, nghĩa là với sự bị nhiễm độc. Sau đây là một số nguy hiểm phổ biến trong môi trường ban sơ cùng với một số sự thích nghi hay sự đáp ứng mà nhiều người trong chúng ta hiện đang đương đầu. Sau đây là một số nguy hiểm phổ biến trong môi trường ban sơ cùng với một số sự thích nghi hay sự đáp ứng mà nhiều người trong chúng ta hiện đang đương đầu. Biểu 4.1. Những nỗi sợ và sự thích nghi. Nỗi sợ: chết đói. Sự thích nghi: ăn uống say sưa, ưa đồ ăn ngọt hoặc quá bổ dưỡng, tích trữ đồ ăn, lên cân quá mức, ngái ngủ, tốc độ chuyển hóa giảm và tình trạng kém hoạt động trong các tháng mùa đông. Nỗi sợ các động vật ăn thịt. Sự thích nghi: tránh các động vật, tránh băng qua những cánh đồng trống, sợ đêm tối, những động vật ăn thịt về đêm, tự tập hợp lại với người khác khi đi qua các khoảng trống lớn. Nỗi sợ tấn công của người lạ. Sự thích nghi: sợ người lạ, bảo vệ chỗ ở của mình, trung thành với gia đình và bộ tộc, sử dụng cử chỉ nhượng bộ để tỏ ra không thù địch, dễ quy phục những người mạnh hơn hoặc hung hãn hơn. Nỗi sợ mối nguy tự nhiên. Sự thích nghi: sợ độ cao, nước, sấm chớp, lưỡng lự đi về phía trước. Nỗi sợ cái chết của trẻ. Sự thích nghi: sự gắn bó của cha mẹ, nhất là mẹ, với con cái. Cha mẹ đáp ứng khi con cái khóc, ôm ấp và dỗ dành trẻ nhỏ. Trẻ sợ bị bỏ rơi, bám chặt vào cha mẹ, sợ bị bỏ lại một mình, sợ bóng tối và sợ các con vật. Nỗi sợ chất độc. Sự thích nghi: tránh bất cứ mùi hay vị nào liên quan với vi khuẩn hay độc tố, nhận biết một số thực phẩm độc. Ngay cả một danh sách qua loa như danh sách này cũng đưa ra những manh mối về nguồn gốc của phần lớn nỗi sợ được phân loại theo nỗi sợ hãi đặc trưng. Chúng phản ánh những mối nguy chính phổ biến trong môi trường ban sơ. Nếu bạn bị một chứng lo sợ đặc trưng, chắc chắn bạn sẽ có thể đặt nó đâu đó trên danh sách này. Các quy luật dành cho sợ hãi và duy trì sợ hãi. Chúng ta hãy viết ra một số quy luật mà bạn có thể theo để biết chắc rằng bạn sợ hãi và duy trì sợ hãi. 1. Nếu bạn cảm thấy sợ, nó phải là sự nguy ngập. 2. Mối nguy đang đến nhanh, bạn có thể là người bị tổn thương. 3. Bạn phải có sự chắc chắn tuyệt đối hoặc đó là nguy hiểm. 4. Nó sẽ thảm khốc, có thể giết chết bạn. 5. Tập trung vào mối đe dọa, điều này sẽ cứu bạn. 6. Tìm những nguyên nhân gây ra nguy hiểm. 7. Bạn sẽ không có khả năng đương đầu. 8. Phớt lờ bất kỳ ý kiến nào nói rằng nó an toàn. 9. Bạn phải thoát ra hoặc tránh xa ngay. 10. Sử dụng những cách hành xử an toàn để chịu đựng. 11. Nếu bạn qua khỏi, ấy là nhờ cách hành xử an toàn. 12. Luôn tránh bất kỳ thứ gì làm bạn lo âu. 13. Lo âu luôn luôn là tồi tệ. Những quy luật về nỗi sợ hãi đặc trưng này sẽ hướng dẫn bạn phát triển và duy trì nỗi sợ. Chúng được tạo nên theo cách chúng ta suy nghĩ lúc chúng ta sợ độ cao, sợ đi máy bay, sợ côn trùng, sợ rắn, sợ bị nhốt trong những không gian tù túng. Chúng ta dựa vào các cảm xúc phản ánh sự nguy hiểm. Chúng ta loại bỏ bằng chứng dựa trên triển vọng. Chúng ta tìm kiếm những ấn tượng hay nguyên nhân của mối nguy. Chúng ta tự an ủi bằng những hành vi an toàn dựa trên mê tín và chúng ta nghĩ phải thoát ra ngay. Do những quy luật này, chúng ta gia tăng các nỗi sợ và giới hạn cách hành xử của chúng ta. Hãy xem xét các sơ đồ 4.1, 4.2 để hiểu các nguồn gốc và sự duy trì nỗi sợ của bạn và cách suy nghĩ của bạn khiến bạn sợ hãi. Sơ đồ 4.1. Nỗi sợ hãi của bạn đến từ đâu và tại sao nó sai rằng? Lịch sử tiến hóa. Những nỗi sợ thú dữ, sợ chết đói, bị người lạ tấn công, những mối nguy tự nhiên, độ cao, nước. Đến dễ bị tổn thương về mặt sinh học, những nỗi sợ mắc phải do di truyền. Đến tính khí, kiềm chế, hoảng hốt, sôi nổi, dễ lo âu, nỗi sợ bẩm sinh. Đến nỗi sợ có điều kiện,

xây dựng hệ thống cấp bậc các nỗi sợ. 5. Đánh giá tính hợp lý của nỗi sợ. 6. Thử nghiệm hình ảnh nỗi sợ. 7. Tập tiếp xúc đời sống thực tế. 8. Kiên trì theo một kế hoạch lâu dài. Chúng ta hãy xem xét từng bước. 1. Nhận ra nỗi sợ. Chúng ta xác định nỗi lo sợ đặc trưng là sợ một mối nguy đặc biệt trong thế giới bên ngoài. Ở đây bao gồm những nỗi sợ thuộc loại tâm lý hay những nỗi sợ được liên kết với hình ảnh bản thân. Ví dụ, một người có thể lo sợ khi ở trong cửa hàng đông người hay nhà vệ sinh công cộng hoặc nói trước các cuộc họp. Loại lo sợ này liên quan với cách chúng ta nghĩ người khác sẽ hiểu và đánh giá chúng ta. Nó là đặc điểm của rối loạn lo âu mang tính xã hội mà chúng ta sẽ thảo luận ở một chương riêng. Ở đây chúng ta tự giới hạn vào một nỗi sợ, một vật hay một tình huống đặc biệt có vẻ tự nó là nguy hiểm, không theo cảm tính của chúng ta. Điều gì đó tạo ra viễn tượng gây hại, thể lý trực tiếp. Máy bay bị rớt, thang máy bị sụp, bị chó hay rắn cắn. Nỗi sợ đặc trưng thường sinh ra cảm giác về mối nguy trực tiếp với những phản ứng thể lý đi kèm như tăng nhịp tim hay tăng adrenaline. Đó là phản ứng tức thời của hệ thần kinh trước thứ gì đó trong môi trường. Điều này không có nghĩa là nỗi sợ đặc trưng không được kết nối trong tâm trí của bạn với những sự kiện từ quá khứ. Có thể bạn đã có một kinh nghiệm tập nhiễm, củng cố hoặc làm tăng nỗi sợ nguyên thủy. Nỗi sợ bị thương hay cụt chân tay là tự nhiên và thuộc sinh học. Nhưng nếu bạn từng bị tai nạn xe hơi hay chứng kiến một vụ đụng xe, có thể bạn đã phát triển nỗi sợ hơn nhiều khi lái xe. Đo lường nỗi sợ đặc trưng của bạn. Bước đầu tiên là để nhận ra bạn sợ tình huống hay vật. Hãy xem biểu 4.2 và điền vào mẫu xác định mức độ lo sợ mà bạn trải nghiệm trong mỗi tình huống được liệt kê. Biểu 4.2 đánh giá nỗi sợ. Hãy chọn từ bảng bên dưới và cho biết bạn sợ mỗi tình huống được liệt kê dưới đây nhiều bao nhiêu và viết con số đó cạnh nỗi sợ. 0 là không sợ, 25 là hơi sợ, 50 sợ vừa phải, 75 rất sợ, 100 hết sức sợ. 1. Đi máy bay. 2. Đi thang máy. 3. Độ cao. 4. Côn trùng. 5. Rắn. 6. Thú vật. 7. Máu hay việc tiêm chích. 8. Chuột bọ. 9. Nước. 10. Bệnh viện. 11. Gặp người lạ. 12. Nói trước công chúng. 13. Sử dụng nhà vệ sinh công cộng. 14. Ăn ở nơi công cộng. 15. Người khác thấy tôi bồn chồn. 16. Cửa hàng đông người. 17. Phố buôn bán lớn. 18. Nhà hàng ăn, nhà thờ, rạp chiếu bóng. 19. Không gian tủ túng. 20. Khoảng trống. 21. Đi xe buýt, xe lửa hay xe điện ngầm. 22. Đi bộ một mình. 23. Ở nhà một mình. 24. Những vật sơ bẩn. 25. Sấm chớp. 26. Bóng tối hay đêm tối. 27. Đứng xếp hàng. 28. Sự tập luyện. 29. Nhịp tim tăng. 30. Người khác chỉ trích tôi. Khi đã điền đủ vào mẫu, bạn có thể xem lại những điều khác nhau làm bạn sợ. Thí dụ, một số nỗi sợ thuộc hiện tượng thiên nhiên như sấm và chớp, bóng tối hay đêm tối. Nhưng những nỗi sợ khác có thể là chuột bọ, những con vật khác, côn trùng hay rắn. Một số nỗi sợ dính dáng việc bạn quan tâm tới ý kiến của người khác, đánh giá không hay về bạn, thành phần của rối loạn lo âu mang tính xã hội. Bạn cũng kiểm tra thấy những nỗi sợ khi ở trong cửa hàng đông người, khu buôn bán lớn hay nhà hàng ăn. Ở đây chúng ta quan tâm đến việc bạn sợ điều gì sẽ xảy ra. Có phải bạn e rằng người khác sẽ nghĩ rằng bạn mất tự chủ hay trông có vẻ ngốc nghếch? Hoặc bạn có thể lo rằng bạn sẽ bị cơn hoảng loạn, sợ rằng bạn sẽ suy sụp, bệnh tật qua đời hay mất trí. Đó là một loại rối loạn lo âu khác được gọi là rối loạn hoảng hốt. Nhưng nếu bạn sợ tình huống nguy hiểm và điều tồi tệ sẽ xảy ra cho bạn vì tình huống, Lúc ấy, bạn bị nỗi sợ đặc trưng. 2. Nhận ra những cách hành xử an toàn, trốn tránh. Chúng ta đã đề cập đến những cách hành xử vô lý làm cho chúng ta cảm thấy an toàn hơn khi gặp những nỗi sợ. Điều này tới từ bản năng được lập trình sâu kín của chúng ta để kiểm soát tình huống dù thực sự chúng ta không thể. Thí dụ, người sợ đi thang máy có thể cảm thấy an toàn hơn bằng cách bám chặt các thành của thang máy, căng người hoặc nín thở. Người sợ đi máy bay có thể ôm ghì cái gối hoặc lặp đi lặp lại trong đầu một bài hát. Cuối cùng, ý nghĩ theo bản năng của bạn trở thành niềm tin cho rằng chúng thực sự giữ bạn an toàn, rằng bạn sống sót nhờ chúng. Đó là mê tín của bạn về nỗi sợ và về việc tìm kiếm sự an toàn. Việc hiểu ra những hành vi này rất quan trọng. Hãy xem nếu phản ứng của bạn với tình huống sợ hãi có rơi vào những loại phổ biến này không. Căng cứng hoặc bám chặt, kiểm tra môi trường, tìm sự yên tâm, cầu nguyện, lặp đi lặp lại một câu nói nào đó, hát thầm trong đầu, thay đổi cách thở, giữ bất động. Biểu 4.3. Những cách hành xử an toàn. Nỗi sợ đặc trưng của tôi là các loại hành xử an toàn. Cách hành xử đặc trưng có trên không. Căng cứng bám chặt, kiểm tra môi trường, tìm sự yên tâm, cầu nguyện lặp đi lặp lại một câu nói, nhẩm lại những hình ảnh hay âm thanh làm lãng trí như hát thầm, thở khác đi, chuyển động theo kiểu khác, chậm chạp, nhanh chóng, cứng nhắc. Một nhân tố khác để hiểu là cách bạn tránh nỗi lo, giống như những cách hành xử an toàn, những cách hành xử trốn tránh của bạn. Khi được tiếp tục theo thời gian, củng cố niềm tin cho rằng bạn không thể xử lý tình huống, nhưng khi sợ đi thang máy, bạn có thể sử dụng cầu thang bộ, tránh những văn phòng hay căn hộ trên tầng cao, hoặc tìm cách để sống và làm việc ở tầng trệt. Càng quen với những cách hành xử này, bạn càng tin cậy vào chúng và càng phó mặc cho nỗi sợ hãi định đoạt. Phần kế hoạch của bạn như chúng ta thấy là dứt bỏ chúng. Biểu 4.4. Những cách hành xử trốn tránh. Nỗi sợ đặc trưng của tôi là những thí dụ về các cách hành xử trốn tránh. Cái giá phải trả khi trốn tránh, lợi ích khi tôi trốn tránh. 3. Tạo động lực để thay đổi. Nhiều người bị nỗi sợ đặc trưng sắp xếp lại cuộc sống của họ quanh những nỗi sợ. Họ tránh đi máy bay, chỉ đi cầu thang bộ. Để vượt thắng bất kỳ nỗi sợ hay mối lo nào, bạn phải cân nhắc cái giá phải trả và lợi ích của việc khắc phục vấn đề. Chẳng hạn, giá có thể bao gồm phải làm những việc bất tiện, tốn thời gian và tiền bạc để điều trị hay thất bại khi cố vượt qua nỗi sợ. Những lợi ích có thể là bạn không còn phải trốn tránh tình huống hay sự vật làm bạn sợ. Bạn có thể đi lại dễ dàng hơn, có thể cảm thấy mình làm chủ cuộc sống của mình hơn. Hãy sử dụng mẫu dưới đây để đánh giá những thỏa hiệp cho việc khắc phục nỗi sợ đặc trưng. Biểu 4.5. Cái giá và lợi ích của việc vượt qua nỗi sợ. Nỗi sợ đặc trưng của tôi là cái giá phải trả, những lợi ích. Tôi sẽ có khả năng làm gì nếu vượt thắng nỗi sợ này? Ngoài ra, bạn nên xem xét điều gì sau đây. Nếu bạn đầu hàng nỗi sợ, chúng có thể lan qua những tình huống mới. Đó là cái chúng ta gọi là sự tổng quát hóa. Thí dụ, nếu bạn sợ đi thang máy và tiếp tục tránh nó, có thể bạn cũng bắt đầu tránh những thứ khác làm bạn khó chịu, gây ra những rối loạn lo âu. Việc nhượng bộ một nỗi lo rất có thể tạo ra những nỗi lo khác. Đó là một lý do có giá trị khác để đương đầu với nỗi sợ trước khi nó lan rộng. 4. Xây dựng hệ thống cấp bậc nỗi sợ. Các hệ thống cấp bậc nỗi sợ có thể được dùng để điều trị từng rối loạn lo âu. Chúng được gọi như thế vì chúng dựa vào việc phân cấp theo cường độ của những nỗi sợ khác nhau, theo thứ tự từ đáng sợ ít nhất tới đáng sợ nhiều nhất. Thí dụ, nỗi sợ đi thang máy, đó là một khái niệm rộng và trừu tượng, nhưng bạn có thể phân nó thành những phần nhỏ hơn. Tình huống ít đe dọa nhất có thể là đang đứng ở lối vào tòa nhà có thang máy. Tiếp đó là đi xuống hành lang hướng về phía thang máy. Sau đó là ấn nút và nhìn cửa mở ra, đi lên hay xuống. Cuối cùng, có thể bạn có ý nghĩ thang máy bị kẹt hoặc bị sụp là điều tồi tệ nhất. Khi bạn mường tượng mỗi bước trong quá trình này, hãy đánh giá mức độ sợ. Dĩ nhiên, điều này sẽ là chủ quan, nhưng bạn vẫn có thể đưa ra một con số. Các nhà tâm lý học sử dụng khái niệm nhóm hiểm nguy chủ quan Subjective Unit of Mitchell, có nghĩa là đánh giá nỗi sợ của bạn theo hệ thống thang độ từ 0 đến 10. Số 0 tiêu biểu cho tình trạng không sợ gì cả, trong khi số 10 tiêu biểu cho tình trạng hoảng loạn hoàn toàn. Thường thường, dù không luôn như thế, con số tăng lên khi bạn tới gần khả năng đương đầu với điều đáng sợ nhất. Đó chỉ là nỗi sợ của bạn, không phải là thực tế. Điều quan trọng là tự trấn an mình rằng chẳng có hại gì từ việc đánh giá nó. Nó sẽ chứng tỏ là hữu ích khi bạn biết cách đương đầu với nỗi sợ. Biểu 4.6. Hệ thống cấp bậc nỗi sợ. Hãy liệt kê các tình huống đáng sợ theo thứ tự từ ít nguy hiểm nhất tới nhiều nguy hiểm nhất. Ở cột cuối cùng, hãy tả tình trạng xáo trộn mà mỗi nỗi sợ gây ra cho bạn từ 0 không lo lắng tới 10 hết sức lo lắng. Tình huống nhóm hiểm nguy chủ quan 0 đến 10. 1. Ít nguy hiểm nhất. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hiểm nguy nhất. 5. Đánh giá tính hợp lý của nỗi sợ. Với nỗ lực vượt thắng các nỗi sợ lo âu, béo phì hay sự chần chừ, bạn phải kiểm tra xem bạn được thúc đẩy để thay đổi ra sao. Điều đầu tiên phải làm là hãy tự hỏi nếu bạn cho rằng nỗi sợ là hợp lý hay cực đoan. Thí dụ, có thể bạn sợ đi máy bay, nhưng cũng có thể bạn cho rằng nỗi sợ của bạn là hợp lý vì việc đi máy bay là nguy hiểm. Vì sự thật là đã có một số vụ rớt máy bay hoặc máy bay là mục tiêu khủng bố. Nhưng xác suất của việc bị chết khi đi máy bay là bao nhiêu? Để đánh giá, chúng ta có thể kiểm tra các dữ liệu về việc đi lại bằng máy bay. Năm 2001, khả năng tỷ lệ người bị chết ở Mỹ vì những lý do đặc trưng như sau: giết người 1 phần 18.000, xe cộ 1 phần 6.700, sấm chớp 1 phần 3 triệu, máy bay 1 phần 3 triệu 100.000, chó 1 phần 19 triệu, rắn, thằn lằn, nhện 1 phần 56 triệu, thang máy 1 phần 398 triệu. Vậy thì thang máy rõ ràng là an toàn nhất. Nhờ xem xét thực tế, bạn có thể thấy rằng các nỗi lo của bạn có thể là vô lý khi tỷ lệ người bị nạn cho lý do đó quá thấp. 6. Thử nghiệm hình ảnh nỗi sợ của bạn. Có những cách khác nhau để phơi bày nỗi sợ của bạn. Cách dễ nhất là quan sát người khác đang làm điều mà bạn sợ. Thí dụ, nếu bạn sợ đi thang máy, bạn có thể quan sát người ta vào và ra khỏi thang máy. Bạn thấy gì nào? Hẳn là bạn thấy người ta dùng thang máy một cách an toàn. Cũng vậy, nếu bạn sợ đi lại bằng máy bay, bạn có thể đi đến phi trường để nhìn thấy máy bay lên xuống. Điều này cũng đem lại cho bạn thông tin trực tiếp, theo nghĩa đen là bức tranh về sự an toàn. Nhà trị liệu cũng có thể giúp bạn như thế. Họ vào thang máy trước mặt bạn, cho bạn thấy họ an toàn. Việc quan sát trực tiếp những điều bạn đang sợ thật hữu ích nhưng không đủ. Bước thứ hai là tập mường tượng những tình huống lo sợ khác nhau như được liệt kê trong hệ thống cấp bậc nỗi sợ. Thí dụ ED sợ đi máy bay. Nỗi sợ của anh ta bắt đầu với việc mường tượng ngồi ở nhà một ngày trước chuyến bay, sau đó lên máy bay và sau vài bước chuyển tiếp, mường tượng đang ngồi trong máy bay trong cơn bão dữ dội. Bước thứ ba là tiếp xúc thực tế, thực sự đi vào các tình huống được liệt kê trong hệ thống cấp bậc nỗi sợ. Khi đi vào thực tế như vậy, hãy nhớ để cho nỗi lo âu của bạn hoạt động. Bạn sẽ bắt đầu với nỗi sợ ít nhất và nhập cuộc dần cho đến khi đạt tình huống đáng sợ nhất. Khi làm vậy, bạn nên để ý bất cứ cách hành xử an toàn nào mà bạn sử dụng và loại trừ từng cách. Ý nghĩa của quy trình này là để bạn tập quen với các tình huống khác nhau, và bạn có thể chịu được sau những ngày hay tuần lễ tập luyện. Khi tập, cần làm cho các hình ảnh của bạn càng sinh động càng tốt, càng chi tiết càng tốt. Đừng chỉ lướt qua hoặc che đậy những điểm tế nhị. Biểu 4.7 Hồ sơ tiếp xúc theo tưởng tượng. Trong biểu này, hãy ghi các dữ liệu và thời gian cho mỗi bài tập tiếp xúc, mô tả hình ảnh bạn đang sử dụng, sau đó liệt kê những xếp hạng theo phẩm chất của sự lo âu theo chuỗi sau 2 phút. Thí dụ, những xếp hạng lo âu cho lần đầu tiếp xúc có thể là 2, 4, 7, 3, 1. Cũng thế, hãy để ý bất kỳ cách hành xử an toàn nào bạn đang sử dụng khi tiếp xúc theo tưởng tượng, bám víu, thở khác đi, kiểm tra môi trường, tìm sự yên tâm. Cột thứ nhất, ngày trên giờ. Cột thứ hai, tình huống tưởng tượng. Cột thứ ba, những xếp hạng lo âu, cách quán 2 phút. Cột thứ tư, những cách hành xử an toàn. Tới đây, kho sách nói.com.vn cùng người đọc Trịnh Trọng Tuân xin kính mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng bước sang nội dung tiếp theo của phần 3 cuốn sách Thoát khỏi lo lắng và sợ hãi của tác giả Robert Leahy. Phần tiếp theo 7. Tập tiếp xúc với thực tế. Khi bạn đã trải qua bước tiếp xúc theo tưởng tượng đủ để tạo sự khác biệt về mức độ nỗi sợ, bạn sẵn sàng cho bước tiếp theo tiếp xúc với đời sống thật. Đôi khi, các nhà tâm lý gọi nó là trong sự sống, in vivo. Việc này tác động theo cách tương tự. Bạn thực sự đặt mình vào tình huống gây sợ hãi, rồi thực hiện những bước giống như vậy trong hệ thống cấp bậc nỗi sợ. Hãy bắt đầu ở phần dưới, cùng ít đe dọa nhất, và tập hành động hết lần này tới lần khác cách quán 10 phút. Ở mỗi giai đoạn, hãy ghi lại mức các nhóm hiểm nguy chủ quan cách quán 2 phút. Thêm vào bất cứ cách hành xử an toàn đi kèm nào, những phản ứng thể lý hay những ý nghĩ và đáp ứng khác đáng lưu tâm. Nhờ tập luyện, bạn sẽ thấy rằng mức các nhóm hiểm nguy chủ quan của bạn giảm dần khi tâm lý của bạn thích nghi với kinh nghiệm. Điều gì sẽ xảy ra? Khi xem kỹ hệ thống cấp bậc nỗi sợ và nhận ra từng tình huống, bạn cũng có thể nhận ra chính xác điều bạn cho rằng sẽ xảy ra. Ví dụ, nếu bạn sợ vào thang máy, mức lo âu của bạn trước khi vào thang máy có thể là 7, trong khi ở trong thang máy có thể là 9, và khi ra khỏi thang máy có thể là 2. Tiên đoán của bạn trước khi vào thang máy là nó sẽ sụp, kết quả là không có gì xảy ra. Biểu 4.8 Những tưởng tượng và kết quả. Trình bày chính xác điều bạn cho rằng sẽ xảy ra, trình bày điều thực sự đã xảy ra và trước và sau tiếp xúc, cho biết sự lo âu hay nỗi sợ của bạn từ 0 tới 10. 0 tiêu biểu cho tình trạng không sợ gì cả, 10 tiêu biểu cho nỗi sợ lớn nhất có thể mường tượng ra, và những điểm ở giữa tiêu biểu cho các mức độ sợ khác nhau. Tình huống mà tôi sợ. Cột thứ nhất, tưởng tượng của tôi. Cột thứ hai, kết quả thực tế. Cột thứ ba, sự lo âu trước đó. Cột thứ tư, sự lo âu lúc đó. Cột thứ năm, sự lo âu sau đó. Kết quả thực tế, hãy mô tả điều đã xảy ra. Bạn có tránh tham gia vào cách hành xử hoặc tìm sự an toàn không? Bạn đã có những cảm giác hay ý nghĩ nào không? Ví dụ, tôi đi thang máy, tôi nghĩ tôi sẽ hoảng sợ, nhưng tôi đã lên và xuống an toàn. Xem xét mọi việc một cách hợp lý. Sau khi đã liệt kê những tưởng tượng của bạn về điều sẽ xảy ra trong tình huống, bạn có thể bắt đầu thách thức những ý nghĩ tiêu cực này bằng cách xem xét bằng chứng chứng tỏ chúng sai. Biểu 4.9 Những ý nghĩ hợp lý và vô lý. Hãy liệt kê bất cứ ý nghĩ tiêu cực nào mà bạn có và nhận ra những biến dạng trong suy nghĩ của bạn. Sau đó, đưa ra những đáp ứng hữu dụng nhất. Bạn có thể trở lại hình thức này vào những lần sau và thêm vào những đáp ứng hợp lý của bạn. Cột thứ nhất, ý nghĩ tự động. Cột thứ hai, loại biến dạng này là gì? Cột thứ ba, sự đáp ứng hữu lý. Thứ nhất, thang máy sẽ sụp. Thứ hai, ý nghĩ tự động, thang máy sẽ sụp. Loại biến dạng này là gì? Đoán mò, suy nghĩ bi quan. Sự đáp ứng hữu lý, những cơ hội thang máy rơi và giết chết tôi là 1/380 triệu. Tôi đã tưởng tượng điều này và chúng không trở thành sự thật. Ý nghĩ tự động, nó có thể xảy ra, không có gì bảo đảm. Loại biến dạng này là gì? Coi thường điều xác thực, cầu toàn, đòi hỏi sự chắc chắn. Sự đáp ứng hữu lý, dĩ nhiên mọi điều có thể xảy ra, nhưng cuộc sống là những điều có thể, không phải với khả năng tưởng tượng của tôi. Ý nghĩ tự động, tôi sẽ không vào đó đến khi cảm thấy thoải mái. Loại biến dạng này là gì? Đòi hỏi sự chắc chắn, luôn sẵn sàng. Sự đáp ứng hữu lý, cách duy nhất để tiến bộ là làm những gì khi bạn không sẵn sàng, như tập luyện và đối mặt với các nỗi sợ. Nói tóm lại, tôi cần cảm thấy nỗi sợ để vượt qua nó. Còn về những cách hành xử an toàn của bạn thì sao? Chúng có thể bao gồm việc bám chắc vào ghế, nín thở, kiểm tra những tiếng ồn, hát thầm, cầu nguyện, hoặc hỏi tiếp viên hàng không về tình hình thời tiết. Hãy để ý và ghi lại sự thôi thúc khiến bạn thực hiện những cách hành xử này bất cứ khi nào chúng xuất hiện, nhưng đừng chiều cho chúng. Những cách hành xử an toàn duy trì nỗi sợ của bạn, chúng làm cho bạn không trải qua nỗi sợ một cách đầy đủ và vì thế không phát triển cảm giác an toàn. Để loại trừ các cách hành xử an toàn, bạn hãy chủ động làm điều trái ngược với điều đang thôi thúc bạn. Nếu bạn bị thôi thúc bám chặt vào ghế, hãy để hai cánh tay buông thõng. Nếu bạn tập trung chú ý vào tiếng động của động cơ máy bay, hãy đeo tai nghe để nghe nhạc. Nhưng chớ dùng rượu hay thuốc an thần, vì những thứ này không xua tan sự lo âu của bạn mà còn làm nỗi lo tăng thêm. Biểu 4.10. Hồ sơ tiếp xúc trực tiếp. Hãy ghi ngày và giờ cho mỗi bài tập tiếp xúc, mô tả tình huống bạn đặt mình vào, rồi ghi lại những xếp hạng nỗi lo theo chuỗi cách 2 phút. Ví dụ, những xếp hạng lo âu cho lần tiếp xúc lúc đầu có thể là 2, 4, 3, 7, 1. Cũng thế, hãy để ý bất kỳ cách hành xử an toàn nào bạn đang sử dụng khi tiếp xúc trực tiếp, bám víu, nín thở, kiểm tra môi trường, tìm sự yên tâm. Cột thứ nhất, ngày trên giờ. Cột thứ hai, tình huống kinh nghiệm trực tiếp. Cột thứ ba, những xếp loại lo âu cách khoảng 2 phút. Cột thứ tư, những cách hành xử an toàn. Nếu tiến hành tiếp xúc trong thời gian ngắn, bạn nên thực hiện đều đặn mỗi ngày, có lẽ vài lần một ngày. Việc này có khó thực hiện không? Cuối cùng, bạn sẽ có niềm tin chắc chắn rằng nên có sự tiếp xúc thực tế. Các thí dụ về niềm tin này như sau. 1. Tôi không thể cứ mãi lo lắng. 2. Nếu tôi lo lắng, nó sẽ ngày càng tồi tệ hơn và áp đảo tôi. 3. Tôi là kẻ nhát gan vì sợ thực hiện việc này. 4. Các rắc rối của tôi phải có liên quan với những vấn đề từ khi tôi còn nhỏ. 5. Sự tiếp xúc này không có tác dụng. Hơn nữa, những nghi ngờ về sự tiếp xúc và những ý nghĩ tự phê bình về nỗi lo là khá phổ biến. Tuy nhiên, bạn có thể chống lại những ý nghĩ tiêu cực này bằng những cách sau. 1. Bạn có thể chịu đựng lo âu như được ngụ ý là bạn bị rối loạn lo âu. Hậu quả duy nhất của lo âu là cảm giác khó chịu. Cảm giác này là kết quả của việc được cải thiện có sự tiếp xúc thực tế. 2. Với sự tiếp xúc thực tế lâu dài, nỗi lo của bạn có khả năng giảm bớt vì điều bạn sợ đã không xảy ra. 3. Bạn không nên hèn nhát. Trên thực tế, các nỗi lo sợ của bạn là sự thích ứng với quá khứ tiến hóa. Có khi bạn được thích nghi tốt với môi trường khác và nguy hiểm hơn. Đó là nỗi sợ không đúng lúc. 4. Các nỗi sợ của bạn không liên quan với những vấn đề xưa cũ. Không bao giờ có bất kỳ bằng chứng khoa học nào nối kết nỗi sợ hãi đặc trưng với những điều như thế. Trên thực tế, việc vượt thắng nỗi sợ hãi đặc trưng khá dễ dàng. 5. Các nghi ngờ của bạn về sự tiếp xúc có thể hiểu, thông cảm được vì chúng tôi đang yêu cầu bạn làm chính điều bạn sợ làm. Tuy nhiên, hàng trăm nghiên cứu cho thấy rằng sự tiếp xúc thực tế có tác dụng. Vì thế, nó có thể có tác dụng đối với bạn. Dĩ nhiên, không có sự bảo đảm, nhưng mỗi ngày bạn đều thực hiện những điều không có sự bảo đảm. 8. Kiên trì một kế hoạch lâu dài. Các kỹ thuật chúng ta đang bàn luận đã chứng tỏ có hiệu quả cao cho hàng triệu người bị chứng lo âu. Tuy nhiên, việc vượt thắng những nỗi sợ không phải là sự nỗ lực chốc lát mà là kế hoạch lâu dài. Bản năng lo âu là bản năng sâu xa, được nuôi dưỡng bởi hàng triệu năm của lịch sử tiến hóa. Nó không có nghĩa là một vài bài tập đơn giản được thực hành trên máy bay hay trong thang máy sẽ làm chúng biến mất vĩnh viễn. Những người sử dụng các kỹ thuật được mô tả ở đây thường cảm thấy những thay đổi sâu sắc. Nhưng sự tái chứng lo âu không phải là hiếm, nhất là trong những hoàn cảnh căng thẳng hoặc mệt mỏi. Tốt nhất là nên lường trước sự tái phát, sẵn sàng với nó là phần quan trọng để biết cách kiểm soát nỗi lo. Bạn nên làm gì khi sự tái phát xảy ra? Trước hết, tiếp tục tìm những cơ hội để tập những gì bạn đã biết. Khi sự lo sợ xuất hiện, hãy tiếp xúc ngay với tưởng tượng của bạn và tiếp xúc thực tế sớm nhất. Mỗi lần làm như thế, bạn củng cố khả năng làm chủ của bạn đối với họ. Mỗi lần làm như thế, bạn củng cố khả năng làm chủ của bạn đối với nỗi sợ. Quan trọng hơn cả là đừng hoảng sợ khi có sự tái phát. Những gì đã có tác dụng sẽ lại có tác dụng. Hãy trở lại những bài tập tiếp xúc và tập lại nhiều lần. Viết lại những quy luật về nỗi sợ hãi. Chúng ta đã xem xét kỹ các kỹ thuật vượt thắng nỗi sợ. Bây giờ bạn có thể viết lại những quy luật về nỗi sợ hãi của bạn. Chúng ta hãy xem biểu 4.11 và xem những quy luật giải thoát nỗi sợ. Biểu 4.11, những quy luật giải thoát nỗi sợ. Các quy luật làm bạn sợ. Các quy luật vượt thắng nỗi sợ. Nếu bạn sợ, nó phải là nguy ngập. Nỗi sợ của bạn bảo bạn rằng nó không có thật, các cảm xúc không phải là thực tế. Mối nguy đang đến nhanh. Mối nguy có thể chỉ ở trong đầu bạn, nó không tới hoặc tới chậm. Đừng dựa vào triển vọng, bạn có thể là người bị tổn thương. Triển vọng là thực tế, bạn có thể là người đó, nhưng đó không phải là cách sống. Bạn phải có sự chắc chắn tuyệt đối, hoặc đó là nguy hiểm. Không có sự chắc chắn, sự không chắc chắn là trung tính, không nguy hiểm. Nó sẽ thảm khốc và có thể giết chết bạn. Bạn không có bằng chứng rằng nó sẽ là thảm khốc. Bạn đã có những niềm tin này trước đó và bạn vẫn đang sống. Tập trung vào mối đe dọa, điều này sẽ cứu bạn. Luôn có bằng chứng đe dọa nào đó, nhưng cũng có bằng chứng an toàn. Tìm những đầu mối nguy hiểm. Sử dụng mọi thông tin không phải chỉ là những dấu hiệu đe dọa. Bạn không có khả năng đương đầu và không tự lực được. Có thể bạn mạnh dạn hơn bạn nghĩ. Phớt lờ mọi ý kiến rằng nó an toàn. Sử dụng thông tin người khác có. Xét cho cùng, nỗi sợ hãi không phải là bằng chứng của mối nguy, mà là bằng chứng của cảm xúc. Bạn phải thoát ra hoặc tránh xa ngay. Bạn có thể kiên nhẫn để thấy rằng nó thực sự an toàn. Sử dụng những cách hành xử an toàn để chịu đựng cảm giác khó chịu. Những cách hành xử an toàn duy trì nỗi sợ, hãy loại bỏ nó càng sớm càng tốt. Nếu bạn qua khỏi là nhờ cách hành xử an toàn. Nếu bạn vượt qua, điều đó chẳng có gì liên quan với các cách hành xử an toàn mà liên quan hơn với sự thật là nó an toàn. Luôn tránh bất kỳ thứ gì làm bạn lo âu. Cố làm những điều mà bạn sợ làm. Kết luận. Trong chương này, chúng ta đã xem xét những bước dùng để vượt thắng nỗi sợ hãi đặc trưng. Ngay cả khi đã bị sợ nhiều năm, bạn có thể an tâm rằng có cơ hội tốt để vượt thắng nỗi sợ này với những can thiệp đúng. Thật vậy, mô hình được phát thảo ở đây là nền tảng để vượt thắng mọi rối loạn lo âu khác. Dù bạn thấy rằng có những vấn đề đặc biệt phải điều trị, hãy xem xét biểu 4.12 để duyệt lại những bước chính trong việc vượt thắng nỗi sợ hãi đặc trưng và dùng những bước này cho bất cứ nỗi sợ hãi mới nào có thể xuất hiện. Biểu 4.12. Các quy luật để vượt thắng nỗi sợ hãi đặc trưng. 1. Đo lường nỗi lo sợ đặc trưng. 2. Sự tiến hóa tạo ra nỗi sợ này như thế nào. 3. Tạo động lực để thay đổi. 4. Nỗi sợ của bạn có hợp lý không? 5. Giá trên lợi ích của việc loại bỏ nỗi sợ. 6. Tránh sự lan rộng nỗi sợ. 7. Nhận ra những cách hành xử an toàn. 8. Nhận ra các cách hành xử trốn tránh. 9. Xây dựng hệ thống cấp bậc nỗi sợ. 10. Lập kế hoạch tiếp xúc. 11. Ghi lại những nhóm hiểm nguy chủ quan. 12. Bạn tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra. 13. Xem xét mọi việc một cách hợp lý. 14. Sử dụng sự tiếp xúc theo tưởng tượng. 15. Sử dụng sự tiếp xúc trực tiếp. 16. Loại trừ những cách hành xử an toàn. 17. Lường trước khả năng tái phát.